không quấy rầy Âu tiên sinh làm việc nữa. Cô cầm tức cầm lấy đồng hồ trên bàn làm việc của anh, phanh một tiếng đặt tới trước mắt anh. Không nhiều không ít, vừa đúng 5 phút. Cô khiêu khích, trừng mắt liếc nhìn anh một cái. Không hẹn gặp lại. Cầm nặng lên, cô xoay người định đi ra cửa. Âu Cánh Thần tao nhã, dựa lưng vào trong ghế xa. Hai tay thon dài, để cùng một chỗ, nhìn bóng dáng cô đi lại tập tễnh, gợi lên ý đùa cợt. Anger, xem ra cô tự hồ càng ngày càng nâng cao trò chơi mất trí nhớ. Tôi không phải là Anger. Cô quay sang, hung hăng trừng mắt nhìn anh. Nhắc lại một lần cuối, tôi tên là Thu Thủy Tâm. Âu Cánh Thần suy nghĩ sâu xa hỏi. Sẽ không phải cô muốn dùng chiêu rời nhà trốn đi này để khiến cho tôi chú ý chứ? Sao tôi lại phải khiến anh chú ý tới tôi? Anh cảm thấy tôi là một phụ nữ nhàm chán như vậy sao? Người đàn ông này sao có thể tự đại đến mức đáng giận như thế? Anger, đừng đùa giỡn nữa. Tầm cờ dùng 7 năm, chẳng lẽ cho tới bây giờ cô vẫn chưa cảm thấy chán hay sao? Anh cười lạnh một tiếng. Nếu không, cô cũng chơi trò nào cao minh hơn một chút đi. Như vậy ít nhất tôi còn có thể ca ngợi chỉ số thông minh của cô, rốt cục đã thăng cấp. Thu Thủy Tâm bị anh lạnh lùng trào phúng như thế, lại quay về bàn làm việc của anh. Tôi không có. Hắn nhíu mày. Không có gì. Không muốn khiến anh chú ý tới tôi. Anh ta cũng quá tự kỷ rồi. Tuy rằng là bộ sáng rất tuấn tú, nhưng cô cũng không phải chưa thấy xoái ca. Trên TV một đống. Anh đã nhận định tôi hiện tại làm hết thảy đều là vì muốn anh chú ý. Như vậy chúng ta ly hôn đi. Vậy được chưa? Anh ta muốn cô trở thành vợ thì sẽ theo ý anh ta. Dù sao cô cũng không phải là vợ thật sự của anh ta. Ly hôn 100 lần cũng chẳng sao. Nghe được hai chữ ly hôn, Âu Cánh Thần lộ ra một cái cười lạnh. Cô xác định lấy ra 2 triệu tiền mặt bồi thường cho tôi sao? 2 triệu tiền mặt? Cô bị con số khổng lồ này dọa sợ. Trí nhớ của cô sẽ không kém vậy chứ? Điều kiện này là lúc trước cô chính miệng đề xuất. Ai quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân này trước, người đó sẽ phải bồi thường cho đối phương 2 triệu tiền mặt. Mặt khác còn giao quyền nuôi con ra. Điều đó không có khả năng. Cô há hốc mồm. Vợ anh sao có thể đưa ra loại điều kiện biến thái này cơ chứ? Đây căn bản là đang ép người. Trời ạ, rốt cuộc cô bị cuốn vào một gia đình kỳ quái đến mức nào vậy? Tôi cũng rất bội phục tư duy logic kỳ quái của cô. Anh không phải không có đùa cợt, hừ lạnh một tiếng. Chẳng lẽ từ nay về sau mình phải ở lại cái nơi quỷ quái này, cùng những người tính cách có vấn đề này ở chung cả đời hay sao? Đừng choáng váng, chân là ở trên người cô. Tuy rằng hiện tại vẫn chưa tiện, nhưng chờ vết thương của cô hồi phục, cô muốn đi đâu liền đến đó. Ai có thể cản trở được cô? Lời cùng người đàn ông này nói thêm nữa, cô xoay người muốn chạy ra ngoài, cũng không để ý đụng phải cái gì đó, mất trọng tâm lùi về phía sau vài bước, mất thăng bằng. Cô chật vật đặt mông ngồi xuống sàn. Đáng ghét, xuân ngày té ngã, khi dễ ta hiện tại chân tàn tật có phải không? Âu Cánh Thần nghe vậy kỳ quái nhìn cô. Cô gái này lại đang làm trò quỷ gì vậy? Ai khi dễ cô ta? Rõ ràng là cô ta tự té ngã mà. Từ sau vụ nổ, tính cách của cô ta xác thực thay đổi rất nhiều. Nhưng nhớ lại lần trước lại khiến anh không thể không hoài nghi, đây hết thảy đều là hành động của cô. Nhưng cô ta diễn cũng quá giống đi. Lần này tự hồ quyết tâm không nhỏ, mới khiến người phụ nữ ích kỷ lại sợ chết như Anger chịu đựng cái đau xa thịt để xuất ra khổ nhục kế hay sao? Lại nhất là chính mình, trong nháy mắt thấy cô ta ngã sấp xuống, đáy lòng cảm thấy một cỗ đau lòng. Gặp quỷ rồi, anh thế mà lại đối với người phụ nữ mình thập phần oán hận, sinh ra loại cảm giác chết tiệt này. Giáo huấn trước kia anh chưa từng chịu qua còn chưa đủ hay sao? Đừng để cô ta bị lừa, người phụ nữ này vì đạt được mục đích không hề từ thủ đoạn. Anh làm mặt lạnh. Nếu không còn việc gì, cô có thể đi ra ngoài. Cố ý xem nhẹ bộ dáng đáng thương này của cô, người phụ nữ này không đáng để anh mềm lòng vì cô ta. Có cục diện ngày hôm nay, tất cả đều là do cô ta tự tìm đến, quả đắng. Thu Thủy Tâm vừa cầm nặng, vừa mượn lực giúp đỡ của cạnh bàn, chậm rãi đứng lên. Tuy rằng chân đau đến làm cho cô muốn rơi lệ, như là tính quật cường, trời sinh, khiến cô không muốn biểu hiện ra yếu ớt trước mặt nam nhân này. Cô khập khiễng bước ra khỏi phòng sách. Âu Cánh Thần nhìn bóng dáng chật vật lại kiên cường của cô, đáy lòng hiện lên hoài nghi. Người phụ nữ này thật sự là Anger, vợ anh sao? Anh không phủ nhận lúc nhận điện thoại cảnh sát gọi tới, biết được vợ mình ở hiện trường vụ nổ, anh kỳ thật có chút vui sướng khi người khác gặp họa. Người phụ nữ cùng mình sinh hoạt 7 năm này xảo quyệt tùy hứng, hư vinh ích kỷ, chỉ có khuôn mặt xinh đẹp nhưng lòng dạ lại giống như rắn rết. Nếu cô ta đã chết, nhà này có lẽ sẽ bình yên một chút. Nhưng là hiện tại, tình tình cô ta lại biến đổi rất lớn. Thậm chí, ngay cả ân oán nhiều năm của hai người cũng không nhớ rõ. Trong nhất thời, anh cũng lâm vào tình trạng hoang mang. Trải qua một đoạn thời gian hiểu biết, Thu Thủy Tâm cuối cùng cũng có một ít nhận thức đơn giản đối với Âu Gia. Cô vạn vạn không nghĩ tới, đương nhiên Tổng Giám đốc Tập đoàn Âu Thị càng ngày là đầu đề của giới tài chính và kinh tế lại là Âu Cánh Thần. Nghe nói cha mẹ Âu Cánh Thần đã qua đời từ lúc anh ta còn rất nhỏ. Thân là con một, anh ta được ông nuôi lớn. Mấy năm trước, sau khi Âu lão gia bị bệnh vĩnh biệt cõi đời, năm ấy Âu Cánh Thần 22 tuổi, phải thận trọng gánh vác toàn bộ tập đoàn. Sau này hai người cãi vã không vui ở phòng sách, có một đoạn thời gian cô cũng không thấy Âu Cánh Thần xuất hiện ở nhà. Nghe người hầu nói hình như anh ta đi nước ngoài công tác. Cô vốn định liền có thể như vậy mà vỗ mông đi, vết thương ở chân đã tốt lên nhiều, nhưng mà nghĩ kỹ lại, chưa nói rõ ràng đã bước đi như vậy liệu có được hay không. Có thể khi Âu Cánh Thần trở về liền đăng quảng cáo trên báo, cảnh báo vợ bỏ trốn linh tinh gì hay không. Cô nghĩ trước nghĩ sau, vẫn là quyết định đem mọi chuyện nói rõ ràng, có vẻ tốt hơn. Hiện tại cô không cần dựa vào nặng, cũng có thể hành động tự nhiên, đi khắp các nơi trong nhà lớn của Âu gia mà tìm tòi. Chỉ là ngôi nhà lớn này, tuy rằng rất đông người, nhưng từ trên xuống dưới không một ai muốn dùng gương mặt hiền lành để đối đãi với cô cả. Giống như mọi ngày, cô nhàn rỗi không có việc gì làm, ra khỏi phòng ngủ. Đi vào phòng khách, nhìn thấy Ami đang cọ sửa tay vịn cầu thang. Cô có ý tốt đi qua, lộ ra một khuôn mặt tươi cười hết cỡ. Ami, có cần giúp gì hay không? Tôi giúp cô giặt khăn lau nha. Ami quái dị nhìn cô một cái, trong biểu tình mang theo vài tia khiếp sợ. Cô không hiểu thiếu phu nhân từ trước bạo ngược xa lệnh, làm người người chán ghét, gần đây bị lên cơn điên gì, đi làm thân với mọi người. Bất quá mặc kệ cô ta suy nghĩ cái gì, vẫn là ít chọc tới cô ta là tốt nhất. Không cần thiếu phu nhân, đây là chức trách của tôi. Thu Thủy Tâm thất vọng nhún vai. Vậy tôi đây sẽ không quấy rầy cô nữa. Không có việc gì, cô đi vào phòng bếp, nhìn thấy Phúc Tẩu đang vội vàng, không biết muốn làm cái gì. Nàng thò đầu vào hỏi, Phúc Tẩu, chị đang làm bánh bao sao? Nhìn một viên bột trắng nõn mềm mịn, cô cảm thấy hình dạng này thật sự là rất đáng yêu. Sự xuất hiện đột ngột của cô làm cho Phúc Tẩu hoảng sợ, sắc mặt sợ hãi. Thiếu phu nhân, sao cô lại tới đây? Tôi rất nhàm chán, muốn hỏi có thể giúp việc gì hay không? Cô lộ ra khuôn mặt tươi cười lấy lòng. Phúc Tẩu, chị đang làm bánh bao đúng không? Phúc Tẩu thực sự khó xử. Thiếu phu nhân, nơi này toàn bột, sẽ làm dơ quần áo của cô. Nếu cô muốn ăn cái gì, tôi có thể lập tức chuẩn bị cho cô. Cô có thể ra phòng khách chờ một chút hay không? Nhưng là... tôi chỉ là muốn giúp chị làm. Không cần, tôi làm một mình là được. Kìa... vậy được rồi. Thu Thủy Tâm cũng không muốn làm khó người khác. Cô chán đến chết nên quyết định đi sang ngoài, đi vào vườn hoa phía sau. Không biết vợ Âu Cánh Thần suốt cuộc là dạng phụ nữ gì, làm sao có thể không được ưa thích đến loại tình trạng này. Đi mệt, cô ngồi ở ghế dài sau vườn hoa, thưởng thức hoa cỏ bên cạnh. Nghĩ đến Âu phu nhân, thật sự đến bây giờ còn chưa trở về, không phải đã bị vụ nổ kia làm chết rồi chứ. Nghĩ đến cái đó, cô không khỏi dùng mình, lạnh run một cái. Nếu phỏng đoán của cô trở thành sự thật, chẳng phải Âu Cánh Thần sẽ đau buồn vì cái chết của vợ hay sao? Còn có Tiểu Thiên, nó mới 6 tuổi mà thôi. Chẳng lẽ từ nay về sau sẽ mất đi mẹ? Nhưng mà nhìn thái độ của hai cha con kia đối xử với cô mà nghĩ, bọn họ không giống như sẽ có bộ dáng thống khổ. Ngay tại lúc cô nghĩ đến xuất thần, thì bên tai truyền đến một tiếng trận chó sủa. Nơi này có nuôi chó sao? Cô nhìn thấy một chú chó thân nâu màu sẫm đi vào bên chân của cô. Một đôi mắt đen lúng điếng, chớp chớp nhìn cô. Cái đầu nhỏ xoay đến xoay đi, hai cái tai dại đung đưa, bộ dáng đáng yêu cực kỳ. Cô cúi người, vuốt cái đầu nhỏ đáng yêu của nó. Cún con, wow, lông của mày thật mềm. Nói cho tao tên mày là gì được không? Nhạc Nhạc, Xa Xa, Nữ Nữ, Đông Đông, Chíp Bông. Không được đụng vào tiểu tam của tôi. Một giọng sống giận truyền đến. Cô vừa ngẩng đầu thì thấy Âu Quân Thiên mặt hầm hầm chạy tới. Hôm nay cậu ta mặc một cái áo sơ mi trắng cùng quần bò, tóc đen mềm mại, khuôn mặt nhỏ nhắn, có thể đi làm ngôi sao nhí, nhưng vẫn như trước không có nửa điểm tươi cười. Tiểu Tam, lại đây. Âu Quân Thiên gắt gao nhìn chằm chằm chú chó bên cạnh chân Thu Thủy Tâm, nhưng nó vẫn đang xoay tới xoay lui quanh cô, bộ dáng nó thực thích, còn dùng cái đầu xù của nó cọ sát vào ống quần cô. Tiểu Tam, cậu bé thấy thế lại càng không cao hứng, lại có cảm giác ghen tị. Lại đây mau lên. Đáng tiếc Tiểu Tam cũng không có ngoan ngoãn phục tùng mệnh lệnh của cậu, ngược lại còn làm nũng, nằm sấp bên người Thu Thủy Tâm. Cái đầu nhỏ ngác lên chân cô. Âu Quân Thiên miệng rẫu ra, tức giận trừng mắt nhìn cô. Trả Tiểu Tam của tôi lại cho tôi. Thu Thủy Tâm nhịn cười trộm, giả một bộ dáng vô tội. Ta cũng không có bắt cóc Tiểu Tam của con, không phải con cũng thấy đó sao, là nó tự dựa vào người ta thôi. Cô là ai? Là nhà thiết kế trang phục thú cưng, tự nhiên là thực thích động vật. Động vật trời sinh nên biết ai có thể thân cận. Gặp được cô đây giống như cha mẹ của quần áo, đương nhiên muốn lấy lòng một phen. Cô yêu chiều vuốt ve đầu Tiểu Tam. Thì ra mày tên là Tiểu Tam. Tên này thực đáng yêu, có phải chủ nhân của mày đặt cho hay không?

Trong tay người dẫn chương trình cầm một xấp danh sách, cao giọng tuyên bố: "Đạt được huy chương đồng cuộc thi này là bộ sưu tập Thu Sắc Hải Đường của công ty Lượng Thái." Tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên. Một người đàn ông trung niên đầu hói dẫn theo một đám người mẫu đi lên sân khấu lãnh giải thưởng, tiếp nhận giới truyền thông chụp ảnh. Tiếp theo, người dẫn chương trình tuyên bố á quân không phải là Phi Sharia. Cùng lúc, Thu Thủy Tâm cũng thở phào nhẹ nhõm. Dù gì như vậy cũng chứng tỏ bọn họ có thể sẽ là quán quân, nhưng mặt khác càng thêm lo lắng. Rốt cục, anh ta cũng tuyên bố giải thưởng lớn thuộc về ai. Hai tay Thu Thủy Tâm tạo thành chữ thập, trong lòng âm thầm cầu nguyện. Quán quân cuộc thi này chính là bộ sưu tập Thiên Đường của tập đoàn Hoa Thị. Ngay vậy, Thu Thủy Tâm giống như trong nháy mắt bị quăng xuống đáy cốc, tâm tình đau đến nỗi không thể đau hơn được nữa. Cô mang vẻ mặt thất vọng liếc nhìn Âu Cánh Thần một cái. "Em rất xin lỗi." Vẻ mặt như sắp khóc. Anh chỉ là càng nắm chặt tay cô hơn, nhìn cô lắc đầu, đùa giỡn nói: "Vậy là sắp tới em nhất định phải giúp anh một việc lớn. Cẩn thận suy nghĩ giúp anh nhãn hiệu cho tác phẩm mới tiếp theo phải lấy cái tên nào vang dội. Cuộc thi lần này đặc biệt có thêm một giải thưởng cho trang phục có ý tưởng sáng tạo nhất. Và lại, người đoạt giải thưởng này sẽ có cơ hội ký hợp đồng cùng tập đoàn châu Âu KEC." "Sao vẫn còn một giải thưởng dành cho trang phục có ý tưởng sáng tạo nhất?" Thu Thủy Tâm nhíu mày, có điều trong lòng đã không còn dám ôm thêm hy vọng gì. Giành được giải thưởng trang phục có ý tưởng sáng tạo nhất chính là bộ sưu tập Ferrari Á của tập đoàn Âu Thị. Thu Thủy Tâm ngây dại không thể tin được. Mời nhà thiết kế xăng của Ferrari Á lên sân khấu nhận giải thưởng. Âu Cánh Thần đứng dậy, kéo vợ mình bên cạnh cùng đi lên sân khấu. Lúc Thu Thủy Tâm phục hồi tinh thần lại, thì cô đã đứng ở trên sân khấu, đứng song song với người mẫu xinh đẹp, sáng người cao gầy. Cô giống như đang nằm mơ mà nhìn Âu Cánh Thần tiếp nhận giải thưởng do người đại diện ban tổ chức trao tặng, lại muốn khóc, nhưng lúc này lại là vui mừng quá độ mà khóc. Một đám phóng viên tranh nhau chụp ảnh phỏng vấn. "Âu tổng giám đốc, Ferrari Á có thể đạt giải thưởng ý tưởng sáng tạo nhất trong cuộc thi lần này. Xin hỏi, giờ phút này ngài có cảm tưởng gì?" Anh cười trầm ổn, gắt gao cầm tay nhỏ bé của Thu Thủy Tâm, ánh mắt thật sâu nhìn cô. "Tôi chỉ muốn nói cảm ơn vợ tôi. Nếu không có cô ấy, Ferrari Á sẽ không có vinh quang như ngày hôm nay." Phóng viên nghe vậy đều đem lực chú ý chuyển qua trên người Thu Thủy Tâm. Có người hỏi: "Ngài luôn rất ít cùng phu nhân xuất hiện ở những cuộc xã giao, hôm nay sao có thể dắt tay nhau để tham dự như vậy?" "Wow, bộ lễ phục xã hội trên người của Âu phu nhân rất đẹp. Xin hỏi Âu tổng giám đốc, bộ lễ phục này cũng xuất xứ từ tay ngài sao?" Đối mặt với truy hỏi của phóng viên, Thu Thủy Tâm có chút không biết làm sao. Âu Cánh Thần lại thuận thế đem cô ôm vào lòng. Đối với vấn đề các phóng viên nói, liền trả lời: "Kỳ thật, bà xã nhà tôi bẩm sinh rất thích thiết kế. Trang phục lần này đại khái là kết quả sự cố gắng của tôi cùng cô ấy, cho nên hai chúng tôi cùng đến tham dự. Có lễ phục xã hội trên người cô ấy này có tên gọi là Điệp Luyến Sanh Nhân. Đúng như các vị đã đoán, là tôi thiết kế riêng cho vợ tôi, làm lễ vật tặng cho cô ấy." Thu Thủy Tâm đang trốn ở bên cạnh anh, chăm chú sườn mặt tuấn mỹ mê người của anh. Anh tự như một tác phẩm kiệt xuất của thượng đế. Chẳng những anh tuấn chói mắt, mà giơ tay nhấc chân cũng đều tản ra phong thái quý tộc mê người. Người đàn ông đầy sức quyến rũ nam tính này, sau có tao nhã này, là chồng của cô. Tuy rằng cô chính là thế thân của vợ anh, cô cảm thấy hết thảy này tự như một giấc mộng đẹp xa hoa. Đứng cùng với anh một chỗ, nhận sự chúc mừng của mọi người, cô cảm thấy mình sống nhập ai đến tầng mây cao nhất. Loại cảm giác hư vinh khi được người khác chú ý này khiến cô cảm thấy vô cùng sung sướng. Sau khi trao giải thưởng xong, chính là yến hội chúc mừng. Mọi người ở đây đều là đồng nghiệp, đều quen biết lẫn nhau nên cũng không tránh được lại một trận hàn huyên chúc mừng. "Yang, chúc mừng anh." Người đang bưng một liều whisky đi tới gần chính là quán quân cuộc thi lần này, trưởng phòng thiết kế của tập đoàn Hoa Thị, nhà thiết kế Tống Nhã Huyên. Khi cô ta nhìn Âu Cánh Thần, trong mắt là ngưỡng mộ có, sùng bái có, còn có một vẻ sâu sắc làm người ta nắm bắt không được. Mà khi cô ta nhìn thấy Thu Thủy Tâm mỉm cười, không biết vì sao, Thu Thủy Tâm cảm nhận được một cỗ địch ý. Âu Cánh Thần cũng đáp lễ nói: "Thành tựu của cô cũng không tồi, có thể đạt được quán quân, chứng tỏ những cố gắng mấy năm gần đây của cô đã được khẳng định." "Chúc mừng." Đối phương tào nhã nâng chén. "Chúc mừng." Anh cũng hào phóng uống một ngụm rượu. Tống Nhã Huyên nhìn về phía Thu Thủy Tâm, khóe môi tràn đầy tự tin cười. "Âu phu nhân, rất vui được gặp cô ở đây. Nể mặt uống một chén đi." "Cái kia..." "Xin lỗi, bà nhà tôi không biết uống rượu, để tôi thay cô ấy uống một chén." Âu Cánh Thần lập tức giúp cô ngăn cản. Tống Nhã Huyên gắt giọng: "Yang, anh sợ tôi sẽ ức hiếp bà xã của anh sao?" "Tôi không có ý đó, chỉ là tôi nghĩ Tống tiểu thư hẳn là sẽ không ép buộc chứ." "Tống tiểu thư?" Ngay xưng hô xa lạ như thế, cô ta hơi nhíu mi. "Yang, sao lại gọi tôi khách sáo như vậy?